Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả người tựa như đang đắm chìm trong thương cảm vô biên. Trái tim cứng rắn của Hình Ngạo Xuyên cũng không kiềm được mà mềm nhũn xuống, đưa tay ôm lấy mặt của cô. Đang suy nghĩ nên khuyên nhủ cô như thế nào, vừa chuẩn bị mở miệng lại nghe được tiếng hít thở đều đều phả vào bên tai. Vừa cúi đầu xuống nhìn lại phát hiện Tô Lưu Cảnh, thế nhưng lại túm lấy vạt áo anh mà ngủ thiếp đi. Nhìn vành mắt hồng hồng như mèo con đang ngủ của cô, Hình Hạo Xuyên thật hận không thể kéo cô dậy hung hăng đánh lên cái mông kia một trận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn ra lệnh cho tài xế trực tiếp lái về nhà. Cảm giác của Tô Lưu Cảnh lúc này thật hỗn loạn, cơ thể bồng bềnh như đang ở giữa không trung. Sau khi uống rượu, cả người đều khó chịu, lung lay mơ hồ không tìm được điểm tựa. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, cố gắng bấu víu vào thứ gì đó để giữ vững được thăng bằng. Cổ áo bị người nào đó túm chặt, cả cổ Hình Hạo Xuyên cũng bị liên lụy, cúi đầu nhìn Tô Lưu Cảnh say rượu, không an phận trong ngực, kéo tay của cô ra khiển trách. Cổ nhóc, an phận một chút cho tôi. An phận gì chứ? Cô có lúc nào không an phận sao? Tô Lưu Cảnh bất mãn nhăn mày lại. Giọng nói này là của ai? Thế nào lại bá đạo như vậy? Tô Lưu Cảnh tức giận giơ tay lên, vung về phía hướng âm thanh phát ra. Cầm miệng cho tôi! Cầm miệng! Muốn dùng hành động để ngăn không cho chủ nhân của thanh âm kia lại nói ra những lời đáng ghét. Hình Hạo Xuyên dường như mở mang tầm mắt thêm một lần nữa, nhìn hành động to gan lớn mật kia, chợt hạ tay xuống, nhưng đúng lúc đó có một bàn tay khác lại vung lên đánh vào trên mặt của anh. Đám nữ giúp việc cúi thấp người đứng ở hai bên nghênh đón Hình Hạo Xuyên trở về, ai cũng không dám tin, mắt chữ O mồm chữ A, hít vào một hơi. Tiên sinh ôm cô ta đi vào đã là ân điển lớn, thế mà cô ta lại còn dám đánh tiên sinh, cô ta không muốn sống nữa hay sao? Hình Hạo Xuyên nhíu mày càng thêm sâu, mặt của anh cho tới bây giờ vẫn không có người nào dám chạm qua, cho dù là vô ý cũng phải chịu trừng phạt. Cô gái này đã được anh quá dung túng sao, lại dám làm đến trình độ này? Gương mặt tuấn tú chợt trở nên xám xịt, đáy mắt lại giăng đầy mây đen mờ mịt, tựa như muốn bóp chết cô đến nơi vậy. Đám nữ giúp việc xung quanh đều im lặng cúi đầu, sợ hãi nhìn vào mũi chân của mình, không biết tiên sinh sẽ trừng phạt người không biết phân biệt tốt xấu này như thế nào. Bất ngờ bị gió lùa vào mặt, Tô Lưu Cảnh chợt thanh tỉnh một chút, theo bản năng cảm thấy thật lạnh lẽo, gian nan mở mắt, vừa lúc đối mặt với con người thâm trầm lạnh lẽo như băng của Hình Hạo Xuyên, tim chợt nhảy lên, sợ hãi kêu. Tiên sinh! Trong đầu vẫn cảm thấy choáng váng nặng nề, mơ mơ hồ hồ nhớ tới, vừa rồi hình như mình đã đánh phải cái gì đó. Hình, sao về rồi mà lại không vào nhà? Ở chỗ này làm cái gì? Đúng vào lúc này, Tiếu Như Nghe mỉm cười đi tới. Lúc nhìn thấy tư thế này của bọn họ, liền ngẩn người ra một chút, toàn bộ vui vẻ dần dần trở nên lạnh lẽo. Nghe được giọng nói của người kia, Tô Lưu Cảnh cả kinh, cảm giác say đã tỉnh hơn phân nửa. Theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại bản thân mình, lúc này mới ý thức được hiện tại cô đang được Hình Hạo Xuyên ôm vào trong ngực. Tư thế như vậy quả thật làm người ta không thể không hoài nghi. Vội vàng từ trong ngực Hình Hạo Xuyên nhảy ra, Tô Lưu Cảnh hoang mang sợ hãi giải thích. Tôi chỉ ngẫu nhiên gặp được tiên sinh, cho nên mới cùng ngài ấy trở về. Tô Lưu Cảnh vắt hết óc ra, thốt lời nói vụng về, nhưng rõ ràng cũng không quá thành công, dường như càng chùi lại càng đen. Như vậy sao? Tiểu Như Ngây cũng không gây khó dễ cho cô, phẫn hận vừa lóe lên trong mắt, rất nhanh đã được che giấu đi, dịu dàng mỉm cười nói. Lưu Cảnh, cả ngày hôm qua cô không về, làm chúng tôi lo lắng hết sức. Cũng may hôm nay đã hoàn hảo trở lại. Lần sau nếu ở bên ngoài qua đêm, nhớ gọi điện thoại báo về một câu nhé. Cô ta là người thông minh, vào lúc này nếu như lớn tiếng trách cứ sẽ chỉ làm cho Hình Hạo Xuyên không xuống đài được, không bằng giả vờ độ lượng rộng rãi một chút, ngược lại còn có thể khiến anh áy náy hơn, còn những thứ khác về sau sẽ từ từ xem lại. Bị hỏi chuyện tối ngày hôm qua, những hình ảnh đáng sợ kia lại ập đến lần nữa. Tô Lưu Cảnh sợ hãi chấn động toàn thân, ngón tay dùng sức xoắn chặt, mất tự nhiên đáp. Vâng, Tiếu tiểu thư. Tiếu Như Nghe chuyển mắt, xinh đẹp động lòng người, đi đến bên cạnh Hình Hạo Xuyên nói. Hình, em mới vừa làm mấy món điểm tâm mà anh thích ăn, cũng không biết tay nghề có tụt hậu đi hay không nữa. Hình Hạo Xuyên có chút đau lòng nói. Sức khỏe của em không được tốt, làm sao lại còn phải động tay động chân như vậy? Trước kia anh nói chỉ thích ăn đồ em nấu, vì anh mà khổ cực một chút có sao đâu cơ chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net